Truyền nhân thần y, chương 195, C195, ký hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Nhã, phải tiếp đãi khách tử tế đấy. Người này không tầm thường đâu. Cho dù sau này em không còn ở showbiz, cũng không thể đắc tội lung tung đâu. Em hiểu chứ? Được rồi. Bên ngoài còn nhiều việc chờ chị xử lý. Chị đi trước đây. Chị Ngô nói nhỏ với Triệu Mộng Nhã rồi bước ra ngoài. Triệu Mộng Nhã nhìn Tiền Hào gật đầu. Ánh mắt không lạnh nhạt mà khiến Tiền Hào cảm thấy cô ta rất vui khi gặp mình, khiến anh ta ấm lòng. Cô bé tên Thiện Vũ Băng phải không? Chúng ta vào trong chơi nhé. Triệu Mộng Nhã biết trong số mọi người có mặt, người có thân phận cao quý nhất chắc chắn là Thiện Bản Thanh. Và để làm hài lòng Thiện Bản Thanh, tiếp cận qua Thiện Vũ Băng là thích hợp nhất. Vâng, vâng, Thiện Vũ Băng nhảy cẳng lên vì vui sướng. Ông nội, chúng ta chơi thêm chút nữa được không? Ban đầu Thiện Vũ Băng đã thỏa thuận với ông nội về việc sẽ về sớm nghỉ ngơi, giờ có cơ hội tốt như thế này. Thiện Vũ Băng cũng muốn chơi thêm chút nữa. Thiện Bản Thanh gật đầu, lại có Tô Vũ ở đây, ông ấy cũng muốn tìm hiểu thêm về tình hình của Thiện Vũ Băng. Mọi người cùng đi vào phòng, Thiện Bản Thanh và Tô Vũ ngồi chung, Thiện Vũ Băng, Tiền Hào cùng Triệu Mộng Nhã và ba cô gái kia vui vẻ chơi đùa. Cậu Tô, trước đây tôi có một chuyện không rõ. Cậu nói chữa bệnh cho Vũ Băng cần chuẩn bị du thuyền, chẳng lẽ cậu sắp đi đâu sao? Thiện Bản Thanh nói ra thắc mắc trong lòng. Tô Vũ cười đáp, tôi nói vậy thì chắc chắn có lý do. Ông chỉ cần tin tưởng tôi sẽ trả lại cho ông một cháu gái vui vẻ, dễ thương, hoạt bát. Không biết, việc tôi nhờ, ông chuẩn bị thế nào rồi? Tô Vũ hỏi một cách vô tình, ý muốn hỏi xem khi không còn sự trợ giúp của Hải Đông Hội và Thiên Thành Bang, Diêm Đan Dương có thể xử lý ổn thỏa không? Thiện Bản Thanh gật đầu và nói, điều này cậu Tô không cần lo lắng, đó chỉ là chuyện nhỏ, miễn là có thể chữa khỏi bệnh cho cháu gái Vũ Băng là được. Đúng rồi, cô thật sự định rút lui khỏi giới giải trí à? Mã Hiểu Lộ nhìn Triệu Mộng Nhã ngồi bên cạnh hỏi. Ban đầu Triệu Mộng Nhã chơi đùa với Thiện Vũ Băng, nhưng chơi một lúc, Thiện Vũ Băng đi chơi với Tiền Hào rồi, cô ta cũng rảnh nói vài câu với Mã Hiểu Lộ. Ban đầu Triệu Phi Phi và Lục An Kỳ rất lúng túng, bởi vì bất kỳ ai ở đây cũng có địa vị lớn đến đáng sợ. Đặc biệt là ông cụ đang nói cười với Tô Vũ, hóa ra lại là nhân vật cấp tướng quân Trung Quốc, có thể ở chung phòng với nhân vật như vậy, đây là điều mà họ không bao giờ nghĩ tới. Vì vậy, họ luôn ngồi bên cạnh, không dám nói lung tung, càng không dám đùa nghịch với Thiện Vũ Băng. Cho đến khi nghe Triệu Mộng Nhã có thể sẽ rút lui khỏi giới giải trí, họ mới giật mình. Không thể nào, giờ cô đang rất nổi tiếng, tại sao lại rút lui chứ? Thật đáng tiếc, chúng tôi còn chờ xem nhiều tác phẩm hay hơn của cô nữa mà. Triệu Phi Phi lấy hết can đảm nói. Triệu Mộng Nhã nhìn Triệu Phi Phi, nhíu mày. Mã Hiểu Lộ vội nói, đây là hai người bạn thân của tôi, cũng là fan của cô ấy tên Triệu Phi Phi, cùng họ với cô đấy. Còn cô này là Lục An Kỳ. Triệu Mộng Nhã gật đầu chào mỗi người rồi thở dài. Ôi! Thời gian lâu như vậy cũng chán rồi, thật sự rất mệt mỏi. Tôi không muốn sống che đậy mãi nữa, tôi muốn sống tự do thoải mái như các cô. À, đúng rồi, trước đó chị Ngô có nói có ai đó tìm tôi ký hợp đồng đại diện gì đó, chẳng lẽ là các cô sao? Triệu Mộng Nhã nhìn Mã Hiểu Lộ nói đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự không thể che giấu cô cái gì cả, dù cô có rút lui hay không thì cô cũng phải giúp tôi việc này. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, không ai phù hợp hơn cô cả. Mã Hiểu Lộ nói rồi đưa tài liệu hợp đồng cho Triệu Mộng Nhã. Cô xem qua đi, Triệu Mộng Nhã nhận lấy hợp đồng xem qua, rồi nói. Hóa ra cô là đại diện pháp nhân của công ty đầu tư Vũ Lộ à, cô biết công ty này à? Mã Hiểu Lộ hơi ngạc nhiên, công ty của cô mới đăng ký, Triệu Mộng Nhã không biết mới đúng chứ. Tất nhiên biết rồi, các cô quảng bá gây chú ý, tài trợ khắp nơi mà sao tôi không biết được. Nể mặt cô, tôi sẽ nhận lời làm người mẫu thuốc giảm cân này mà không lấy tiền. Nói rồi Triệu Mộng Nhã cầm bút ký vào hợp đồng. Đối với Mã Hiểu Lộ và Tô Vũ, còn có Tiền Hào nữa, coi như có ơn cứu mạng cô ta. Nếu không nhờ họ, có lẽ cô ta đã chết rồi. Vì vậy, việc Mã Hiểu Lộ tìm đến cô ta nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ nếu có thể. Mà nghĩ đến thuốc giảm cân do Triệu Mộng Nhã với thân hình hoàn hảo làm đại diện thì đã là thành công một nửa rồi. Cách chương.